vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 583, chương 586, hư không đột kích. Arad thế giới hệ thống phòng ngự ngay tại nhanh chóng chuẩn bị. Mà tại lúc này, thế giới bên ngoài, một cỗ nguy cơ đang đến gần. Oanh, oanh, oanh, oanh, cực lớn tiếng ầm ầm không ngừng vang lên. Rõ ràng là liền không khí đều không có hư không. Thanh âm lại rõ ràng truyền bá ra ngoài. Một cái hình tròn còn hơi nhỏ hình thế giới bên ngoài. Hai cái phát sáng cực lớn chiếu sáng vật tới gần. Chờ hoàn toàn dựa vào gần thời điểm. Lúc này mới thấy rõ. Cái kia hai cái cực lớn chiếu sáng vật lại là một đôi to lớn vô cùng ánh mắt. Giống, răng rác, cực lớn đến so thế giới đều lớn quái vật phát ra giống to một tiếng. Mở ra có thể so với cỡ nhỏ thế giới miệng lớn một ngụm đem cản đường cỡ nhỏ thế giới táp tới hơn phân nửa, mà vỡ vụn cỡ nhỏ thế giới nhận trùng kích. Quang mang ảm đạm đằng sau bắt đầu vỡ vụn biến mất. Từng khối mảnh vỡ tản mát. Ngay sau đó, đột nhiên một cỗ màu đen thủy triều từ quái vật to lớn dưới thân tuôn ra. Đem vỡ vụn thế giới bao trùm, thoáng qua đi qua sau. Nguyên bản vỡ vụn thế giới đã biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại màu đen thủy triều ngay tại nhanh chóng lùi về phía sau. Lần nữa nhìn kỹ phía dưới. Những thứ này màu đen thủy triều lại là có đủ loại dữ tợn quái vật tạo thành. Bọn chúng đồng dạng có được thôn phệ thế giới năng lực. Vỡ vụn thế giới mảnh vỡ chính là bị bọn chúng ăn hết. Giống, chờ đám tiểu quái vật ăn hết mảnh vỡ. Đại quái vật cũng đã đem trong miệng chi vật hoàn toàn nuốt vào. Giống to một tiếng đằng sau, quái vật to lớn thân thể đã mắt trần có thể thấy tốc độ tăng lên một tầng. Trở nên càng thêm cường đại. Hừ, thật hâm mộ ngươi dạng này không cần đầu não liền có thể mạnh lên thiên phú. Chỉ biết ăn ăn một chút, cuộc sống của ngươi thật đơn giản lại vui sướng. Quái vật to lớn đỉnh đầu. Bởi vì hình thể so sánh quái vật to lớn thực sự quá nhỏ. Cho nên không có trước tiên phát hiện. Đây là người quái vật hình người. Trên đầu đỉnh xa xỉ hai sừng. Toàn thân bao phủ hư không chi lực. Hắn ngồi tại một trương vương tọa phía trên. Một cái chân khoác lên một cái khác đầu phía trên. Giống, đối với đỉnh đầu người lời nói. Quái vật to lớn phát ra kháng nghị tiếng giống. Lay động đầu muốn đem đỉnh đầu người vứt bỏ, nhưng là cũng không có thành công. Đừng nói người, ngay cả cái kia vương tọa đều giống như đính vào trên đầu. Làm sao bỏ cũng không xong. Mấy lần nếm thử đằng sau, quái vật to lớn khí tức đã biến đổi tương đương cuồng bạo. Hai cái thật dài bén nhọn chân trước vừa vặn giơ lên. Sắc bén gai nhọn lóe lên quang mang. Rất rõ ràng lực phá hoại cực lớn. Tốt rồi châu gớt. Ngươi ra hỏa này đừng làm loạn. Tiếp tục đi tới. Chúng ta phải dùng thời gian ngắn nhất đến Little Garden. Sau đó liên hợp cái khác mấy chi đội ngũ cùng một chỗ hủy diệt Little Garden. Đi chế, coi như chỗ tốt gì đều không vớt được. Vương tọa phía trên người đối với quái vật to lớn móng nhọn. Có chút kiêng kỵ. Trông thấy cự chảo nâng lên, hắn vội vàng ngăn cản. Giống, vương tọa phía trên người lời nói vẫn là rất hữu dụng. Sau khi nói xong, quái vật to lớn liền không ở có động tác khác. Gầm nhẹ một tiếng sau hướng phía Little Garden thế giới phương hướng đi đến. Ven đường, tất cả cản đường thế giới đều bị thôn phệ. Mà Arad thế giới, quái vật to lớn tiến lên phương hướng. Liền có Arad. Thời gian đang khẩn trương bận rộn bầu không khí ở trong chảy qua. Về khoảng cách lần hội đàm kết thúc, cũng đã đi qua thời gian gần 3 tháng. Thời gian 3 tháng kỳ thật đã rất dài ra, dài đến một ít tụ họp lại cường giả. Đã bắt đầu cho là mình bị chơi xỏ. Cái gì hư không đột kích, cái gì hủy diệt nguy cơ. Đều là bị suy tưởng đi ra đồ vật. Căn bản chính là giả dối không có thật. một ít cường giả dù sao còn có sự tình khác muốn làm. Đã có một ít đưa ra tạm lui, xử lý những chuyện khác, những thứ này thỉnh cầu, đều bị Seren cùng Hilder bỏ qua. Các nàng đối với Takasisu tình báo tự nhiên là tin tưởng không nghi ngờ. Thật vất vả tụ tập lại cường giả không thể tùy tiện thả cách. Không thể mở cái này đầu, không phải vậy muốn đi người cũng không chỉ mấy cái. Nhưng mặc dù là nói như vậy, các nàng cũng muốn biết thời gian cụ thể là lúc nào. So sánh với như thế mù quáng chờ đợi, biết thời gian cụ thể càng thêm có chuẩn bị một điểm. Nhưng là cái này Takasisu làm sao biết, các Loso cũng không nói thời gian cụ thể, chỉ có thể dạng này tiếp tục chờ. Hoặc là các Loso lần nữa tỉnh lại cáo chi, không có cách nào, chỉ có thể tiếp tục chờ. Takasisu còn hy vọng hư không đột kích có thể muộn một chút hoặc là dứt khoát liền không tới chứ. Phòng ngự hệ thống còn không có hoàn toàn thành thục. Mặc dù đại bộ phận trận pháp đã thiết trí hoàn tất, nhưng là nếu như muốn phát huy sức mạnh lớn nhất, còn cần thời gian lắng đọng. Gần nhất hoang cổ long thành ngược lại là đã luyện hóa hoàn tất. Bây giờ chính như cùng cự long đồng dạng ở thế giới bên ngoài quấn quanh thành một cái vòng tròn. Long thành ảnh tàng tại trồng chất trong không gian. Nếu có tập kích sẽ ở trước tiên xuất hiện. Oanh, ngang, giống. Vừa Takasisu cùng Seren Hilder lời nói vẫn chưa nói xong. Một tiếng long ngâm vang vọng toàn bộ vũ trụ. Nương theo lấy một tiếng cực lớn gầm thét. Đây là ngoại địch đột kích mạnh mẽ nhất chứng cứ. Đến rồi, chuẩn bị ngăn địch. Takasisu ba người lập tức giống như điên cuồng đồng dạng điên cuồng bắt đầu riêng phần mình. Hành động, Takasisu đem tinh thần của mình liên tiếp long thành bên trong. Sau đó đã nhìn thấy một cái so thế giới còn muốn cực lớn quái trùng đang đứng tại cách đó không xa. Cùng long thành rằng co, so với đại trùng tử thể tích, có thể quấn quanh thế giới long thành vậy mà có vẻ hơi đơn bạc. Bất quá đơn bạc về đơn bạc, nhưng là long thành lực lượng cường đại tại lúc này hoàn toàn hiện ra. Vừa tới đạt Arad thế giới trước tiên, quái vật to lớn mở ra cực lớn miệng, giống như thường ngày trực tiếp cắn về phía thế giới màng. Nhưng là, lần này quái vật to lớn cắn được tấm thép, giấu ở dị thứ nguyên không gian hoang cổ long thành đột nhiên xuất hiện. Quái vật to lớn cắn một cái tại hoang cổ phía trên tòa long thành. Long thành năng lượng kích phát, nguyên bản liền không thể phá vỡ long thành biến đổi càng kiên cố hơn cường đại. Chỉ dựa vào năng lượng phản chấn liền đem quái vật to lớn đẩy lui, gây nên quái vật to lớn liên tiếp chấn nổ. Ngang, tại Takasisu cố ý gây nên điều khiển dưới, hoang cổ long thành phát ra đinh tai nhức óc gào thét. Ngay sau đó bắt đầu xoay quanh, biến lớn, quang mang toàn bộ triển khai, tiến vào một cấp chiến đấu chuẩn bị. Sự thật chứng minh, Takasisu cách làm là hoàn toàn chính xác. Long thành vừa vặn triển khai phòng ngự mạnh nhất, có thể đem tầm mắt hoàn toàn che chắn màu đen hư không quái vật liền hình thành thủy triều đánh. Thẳng tới, Takasisu vội vàng thôi động long thành phản kích. Ngang, từng hồi rồng gầm, vô số hào quang sáng chói từ long thành ở trong bắn ra. Cũng không cần khóa chặt nhắm chuẩn, chỉ cần bắn ra tia sáng liền nhất định có thể đánh trúng địch nhân. Hư không quái vật thật sự là nhiều lắm. Nhiều đến giết không nổi, trong khoảnh khắc liền có đại lượng hư không sinh vật bị đánh giết đánh rơi. Long thành đình chỉ lần đầu tiên toàn bộ hỏa lực phun ra sau liền bắt đầu tích xúc năng lượng. Rất nhanh liền là đợt thứ hai xạ kích, vẻn vẹn hoang cổ long thành, liền đem hư không sinh vật ngăn cản tại bên ngoài. Vô số hư không sinh vật không ngừng phát động công kích. Nhưng chính là không đột phá nổi long thành phòng ngự. Thế giới này tại sao có thể có cường đại như vậy phòng ngự chi vật? Không được, không thể ngạnh kháng. Châu gớt, chúng ta không tất yếu ở chỗ này lãng phí thời gian. Ta nhìn vẫn là quấn một cái con đường đi. ngồi tại vương tọa phía trên người đứng lên, biểu lộ ngưng trọng nhìn xem Hoang Cổ Long Thành. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.